Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 342, Bạch Cẩm chi chiêu. Góc truyện audio.com. Chấm. Uy, chư vị sư huynh sư tỷ các ngươi trước đừng cười a, nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp. Làm sao đem ta đại huynh từ Chu Tước giới cứu ra? Bạch Cẩm cố nén ý cười, nói ra, chuyện nào có đáng gì? Trực tiếp để Khổng Tuyên cầu thân chính là. Kim Bằng trần chờ một chút, hoài nghi nói ra, cứ như vậy sao? Bạch Cẩm lông mày nhíu lại, nói ra, hắn không phải là muốn không nhận nợ a, nếu là Khổng Tuyên thật muốn làm một con cặn bã chim. Đến lúc đó liền đừng trách ta chấp hành gia pháp. Kim Bằng hoài nghi nói ra, đơn giản như vậy sao? Ta nhìn Chu Tước Thánh Tôn rất là nổi giận, giống như muốn ăn sống sống lột ta đại huynh. Bạch Cẩm không cao hứng nói ra, hắn là đáng đời, hài tử đều sinh ra tới, còn một điểm biểu thị đều không có. Chu Tước Thánh Tôn hay là tính tốt, nếu là gặp được ta, tất nhiên thiếu một bỗng nhiên đánh cho tê người. Triệu Công Minh cũng hoài nghi nói ra, sư huynh, Chu Tước Thánh Tôn đều đã đem đại huynh treo lên, vẻn vẹn cầu thân sợ là không được đi, nếu không, chúng ta hay là nghĩ biện pháp trước tiên đem Khổng Tuyên cứu ra. Các loại Chu Tước Thánh Tôn hết giận về sau lại đi cầu cưới. Các ngươi một đám độc thân cầu, hiểu được cái gì? Kim Bằng liền chiếu ta nói làm, để Khổng Tuyên đi chuẩn bị một kiện chân quý lễ vật. Sau đó nửa quỳ tại Tử Giao trước mặt cầu hôn. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên bọn người tất cả đều tức sạm mặt lại. Tuy nhiên không biết độc thân cầu là cái gì chó, nhưng là cảm giác có bị mạo phạm đến. Một trận lòng chua xót. Kim Bằng hay là hoài nghi nói ra, dạng này được không? Tin ta tuyệt đối không sai. Nhanh đi, tốt, ta để đại huynh đi thử xem. Kim Bằng hóa thành một vệt kim quang xông ra tổ chim thần cung. Bạch Cẩm cười nói, chư vị sư đệ sư muội đều chớ đứng, tọa hạ chờ một lát đi. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều các tìm chỗ ngồi xuống. Thần sắc nhảy cẫng, vẫn còn trong bát quái. Bạch Cẩm phân phó nói ra, Long Cát, tinh vệ, dâng trà. Long Cát tinh vệ hướng phía đại điện bên trong đi đến. Một lát sau phân biệt bưng ấm trà cùng chén trà đi ra. Long Cát tại mỗi một cửa mặt người trước đều bày ra một ly trà chén. Sau đó tinh vệ châm trà. Mỗi đến một người trước mặt, người này tất nâng chung trà lên, gật đầu mỉm cười. Bên trên xong trà về sau, Long Cát cùng tinh vệ cũng đều tìm một cái chỗ ngồi xuống. Mọi người một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. Đề tài chính là Khổng Tuyên, Tử Giao cùng bọn hắn tương lai hài tử Khổng Tước công chúa. Trò chuyện vui vẻ. Sau một hồi lâu, hai đạo lưu quang bay vụt mà đến, tiến vào tổ chim đạo cung bên trong, hóa thành Kim Bằng cùng Khổng Tuyên. Kim Bằng cười ha ha nói ra, sư huynh, ngài nói thật đúng, ta đại huynh một cầu thân, Chu Tước Thánh Tôn thật đem hắn phóng xuất. Khổng Tuyên sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói ra, để chư vị sư huynh sư tỷ chế diễu. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, đại sư huynh nói, đây là việc vui. Triệu Công Minh, Ô Vân Tiên bọn người tất cả đều cười ha ha nói, không sai, là việc vui. Tiệt giáo rách nát thời khắc, còn có thể lại thêm người mới, đúng là việc vui. Bạch Cẩm cười hỏi, Khổng Tuyên, các ngươi khi nào đại hôn? Còn chưa định ra ngày. Bạch Cẩm hoài nghi nói ra, ngươi không phải là muốn một mực mang xuống a? Khổng Tuyên vô ý thức gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, bối rối giải thích nói ra, sư huynh minh giám, ta là dự định cùng Tử Giao kết làm phu thê, chỉ là bởi vì mẫu thân của ta chết sớm, gia đạo sa sút, cũng không quá mức trưởng bối ở trên, lúc này mới có chút khổ sở. Kim Bằng liên tục gật đầu, nói ra, sư huynh, Tử Giao chính là Chu Tước thiên nữ, tứ tượng thánh thú lẫn nhau tương liên, đại hôn tất nhiên là to lớn vô cùng, Nhưng là chúng ta chỉ có huynh đệ hai người. Khi đó, Bạch Cẩm giật mình nói ra. Các ngươi là sầu lo bị Chu Tước Giới đè xuống ra mặt. Hai người các ngươi được không thê lương? Kim Bằng liên tục gật đầu. Mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm. Nói ra, cho nên chúng ta nghĩ mời chư vị sư huynh sư đệ sư tỷ tiến đến Chu Tước Giới tham gia đại huynh đại hôn. Còn mời sư huynh đáp ứng. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Dễ nói. Dù cho ngươi không mời chúng ta cũng nhất định sẽ tiến đến. Triệu Công Minh cũng gật đầu nói. Đại sư huynh không sai. Kim Bằng thở dài thi lễ. Mừng rỡ nói ra. Đa tạ sư huynh. Khổng Tuyên cũng ôm quyền thở dài. Trịnh trọng cúi đầu nói ra. Đa tạ sư huynh. Giáng Mây vừa cười vừa nói. Chúng ta tiến đến cũng không phải vì ngươi, mà chính là vì Tử Giao. Mọi người tất cả đều là một trận cười ha ha. Mời sự tình, giao cho Kim Bằng chính là. Khổng Tuyên ngươi trở về làm gì? Khổng Tuyên nghi hoặc nói ra. Ta là Thiên Đình chấp pháp thần linh. Đương nhiên muốn trở về. Bạch Cẩm hoài nghi nói ra. Ngươi sẽ không là cầu thân về sau. Trực tiếp liền trở lại. Khổng Tuyên gật gật đầu. Đương nhiên nói ra. Đúng vậy à, Bạch Cẩm lấy tay nâng trán, im lặng nói ra. Thật không biết Tử Giao là ưa thích ngươi điểm kia. Lập tức phân phó nói ra. Kim Bằng ngươi cùng Khổng Tuyên lập tức trở về đi Chu Tước Giới. Thiên Đình sự tình trước giao cho Triệu Công Minh bọn họ. Các ngươi toàn lực chủ bị hôn lễ sự tình. Còn lại chư là không cần quản nhiều. Khổng Tuyên do dự một chút nói ra. Sư huynh, như vậy không tốt đâu. Kim Bằng cũng gượng cười nói ra. Đại huynh, nếu không ngươi về trước Chu Tước Giới, ta đến thay ngươi tọa trấn Thiên Đình. Ô Vân Tiên cười ha hả nói ra. Hai vị sư huynh, các ngươi đều trở về đi. Thiên Đình có chúng ta đâu. Kim Cô Tiên cũng cười nói ra. Sư huynh, ngài nếu là trở về muộn, sợ Chu Tước Thiên Nữ sẽ tìm ngài tính sổ. Còn lại rất nhiều đồng môn cũng đều liên tục gật đầu. Mang theo ý cười nhìn xem Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trong lòng ấm áp. Thở dài nói ra. Như thế Thiên Đình sự tình liền xin nhờ chư vị sư huynh. Mọi người gật đầu ứng một chút. Nhao nhao thúc giục Khổng Tuyên rời đi. Khổng Tuyên Kim Bằng hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía phương Nam mà đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Ngô sư đệ hôn lễ. Khí thế há có thể yếu. Chư vị sư đệ sư muội, Thiên Đình mọi việc liền nhờ các người. Ta tạm cách một lát. Triệu Công Minh lập tức cam đoan nói ra. Có chúng ta ở đây. Sư huynh ngài cứ yên tâm đi. Bạch Cẩm gật gật đầu. Đi ra tổ chim. Hướng phía 33 trọng thiên ngoại bay đi. Bay khỏi hồng hoang. Trực tiếp đi Hoa Hoàng Thiên. Bạch Cẩm rời đi một lát. Thái Bạch Kim Tinh dẫm lên tường vân đi vào tổ chim trước đó. Phất trần vung trên cánh tay. Đánh một cái chắp tay thở dài thi lễ. Nói ra. Cầu kiến câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế. Tổ chim đạo cung bên trên nổi lên một trận gợn sóng. Thạch Cơ từ gợn sóng bên trong đi ra. Thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra. Gặp qua tiên tử. Thạch Cơ nói ra. Kim Tinh đến không khéo. Đế quân đã ly khai Thiên Đình. Ngày về chưa định. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn không thay đổi. Một bộ lão tốt người dáng vẻ. Cười ha hả nói ra. Không sao. Tiểu thần đến đây chính là có một chuyện hỏi. Tiên tử nếu có thể hồi phục. Cũng giống như vậy. Kim Tinh mời nói. Bệ hạ quan sát được Kim Bằng. Khổng Tuyên tuần tự hốt hoảng mà về. Mệnh tiểu thần đến đây hỏi ý. Thế nhưng là chấp pháp đại đội gặp phải phiền phức. Thạch Cơ giật mình. Là Kim Bằng cùng Khổng Tuyên động tác quá lớn. Chấn động Thiên Đình. Vội vàng nói. Đa tạ bệ hạ lo lắng. Thiên Đình chúng thần thủ tử. Chấp pháp đại đội cũng không phiền phức. Cách chương.